Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, một chương vẽ quý giá như vậy. Suna mang theo thương đội đi vào sân huấn luyện, hắn ngắm nhìn bốn phía, sau cùng nhìn chăm chú tại cạnh cửa nơi hẻo lánh bên trên. Các người chỉ cần một góc lời nói, vị trí này rất không tệ. Tuy nói là cửa nơi hẻo lánh, nhưng sân huấn luyện mỗi ngày đều sử dụng, quét dọn, cho dù nơi hẻo lánh cũng 10 phần sạch sẽ. Bất quá, bọn họ chiến trận quá lớn, lập tức đem vây xem huấn luyện ta quốc gia ninja chú ý lực hấp dẫn tới. Nơi này liền có thể không bình thường cảm tạ. Akabini đối với mấy cái này có yêu cầu không cao. Chỉ cần không làm tại WC hoặc đống rác rưởi bên cạnh, hắn đều cảm thấy có thể tiếp nhận. Suna ngay dòng gật gật đầu, sau đó mắt nhìn trong sân còn đang huấn luyện hạ nhẫn nhóm. Do dự một chút sau nói, đúng, nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi không còn lớn tiếng hơn ồn ào. Uy, ngươi cái tên này, chúng ta lại không lấy tiền, có cái gì tốt hô? Jiraiya cả giận nói, hắn thấy, miễn phí cho manga nhìn, bọn gia hỏa này còn nghi thần nghi quỷ, đơn giản không thể nói lý. Akabini không nói chuyện, nhưng hắn biểu lộ đã có trả lời. Thật có lỗi, là ta không đúng, Suna nhàn nhạt cúc cung xin lỗi, bất quá trên mặt nhìn không ra nửa điểm áy náy. Đúng, ngươi có muốn hay không nhìn một chút chúng ta tác phẩm? Kurama Hirososu bắt đầu chào hàng. Không cần, ta đối với các ngươi đồ, vật không có hứng thú. Cùng so sánh, huấn luyện càng có ý tứ. Sau đó, hắn tại một bên ngồi xuống tới. Mọi người thu thập một chút, đem sạp hàng lập xuống qua. Kurama Hirososu không có kinh ngạc, vung tay lên, để mọi người bắt đầu làm việc. Động tác điểm nhẹ, đừng ảnh hưởng đến xa ẩn các bằng hữu. Akabini thấp giọng nói một câu, sau đó chuyển mấy cái băng ngồi, để Jiraiya, Yui Shinku ngồi xuống. Yui Shinku do dự một chút, lại gần hỏi, chúng ta là muốn làm gì? Vẽ manga, thẳng chính mình vẽ là được, nội dung không cần cố kỵ, theo chính mình tâm ý. Akabini đặc biệt liếc mắt một cái Jiraiya. Không sai, câu nói này cũng là nói cho hắn nghe. Thật, thật có thể chứ? Jiraiya hơi kinh ngạc, tại Konoha bên trong, thụ hài hòa chủ lực Sunet ảnh hưởng, hắn có thể hoàn toàn không cách nào đạt được phát huy. Tin tưởng mình, thiêu đốt nhiệt huyết thanh xuân Zetsu không nhận thua. Akabini giơ ngón tay cái lên, bày ra theo gai một dạng tư thế. Không nghĩ tới ngươi cũng có vì nghệ thuật hiến thân dũng khí. Ô ô, rốt cục có người tán thành chính mình. Jiraiya động lực tràn đầy. Akabini hợp thời đưa lên bản vẽ. Vẽ giấy bút mặc, hắn tiếp nhận qua, đi theo từ trong ngực móc ra một chương chắp vá giấy vụn. Như bảo bối đồng dạng nâng trên tay quan sát. Akabini mặt tối sầm, chương này vẽ hắn làm sao còn giữ. Yui Shinku không biết chuyện ra sao, tò mò lại gần nhìn một chút, sau đó hồ nghi nói, chỉ là Akabini quân một chương vẽ, đáng giá ngươi quý giá như vậy sao? Đây không phải Akabini vẽ. Jiraiya lắc đầu nói, Akabini điên cuồng lắc đầu ám chỉ, nhưng Yui Shinku không nhìn thấy, rất lợi hại chắc chắn địa nói, trên đời trừ Akabini, còn có ai có thể vẽ ra loại này tinh mỹ đồ án? Nói như vậy cũng là. Jiraiya biểu lộ cứng ngắc, quay đầu lại nhìn lấy Akabini. Khục, có một lần uống say, trong lúc vô tình vẽ, Akabini thuận miệng nói nhảm nói, thật là ngươi vẽ? Jiraiya thanh âm cấp 3 độ, thần sắc kinh ngạc, là ta. Akabini xấu hổ vô cùng, kiên trì gật đầu, một bên Yui Shinku sờ mũi một cái hắn kịp phản ứng. Akabani rất có thể không muốn nói cho Jiraiya chân tướng. Lúc này, hắn đồng dạng chú ý tới vẽ nội dung. Loại này vẽ, ngô, cũng khó trách. Yui Shinku càng phát ra cảm giác mình làm sai sự tình. Đứng dậy muốn lặng lẽ rút lui. Shinku quân, chớ vội đi. Akabani cười híp mắt ấn xuống bả vai hắn. Sau đó ấy náy địa nói với Jiraiya. Gạt ngươi là ta không đúng. Dạng này, ta dạy cho các ngươi làm sao vẽ. Ai muốn học cái này à? Yui Shinku tâm gào thét. Nhưng hắn không dám đứng dậy. Nụ cười này, quá âm trầm, khủng bố. Cùng so sánh, Jiraiya liền hoàn toàn khác biệt. Hắn một mặt hưng phấn, lập tức đem bị lừa gạt khó chịu không hề để tâm. Từ Jiraiya đạt được chương này vẽ bắt đầu, hắn liền phụng như chí bảo, cũng nỗ lực học tập phía trên tinh túy. Đáng tiếc, nó thái vỡ vụn, lại học cũng học không đến cái gì mới đồ, vật. Cái này dẫn đến hắn một lần mê mang. Hiện tại tác giả xuất hiện, còn muốn truyền thụ cho hắn dạng này thần kỹ. Hắn làm sao có thể cự tuyệt, lừa gạt, không, đó là không màng danh lợi, không muốn hiển lộ tài năng. Jiraiya trong lòng đã hóa thân mê đề, tự động làm thần tượng giải thích, đầu ngăn không được địa điểm, sợ Akabani đổi ý, một bên Yuhi Shinku hoảng đến một nhóm, sợ Akabani thu được về tính sổ sách, đương nhiên không dám lắc đầu cự tuyệt. Loại này vẽ đầu tiên các ngươi muốn xác nhận nó thoải mái điểm ở nơi nào. Akabani xách ghế nhỏ, ngồi xuống, hắn nói đến đây ngừng dừng một cái. Hỏi, Jiraiya, ngươi lấy tài liệu lúc, mục tiêu xuất hiện trước, xuất hiện lúc cùng sau khi xuất hiện, này cái thời điểm kích động nhất. Đương nhiên là khi mới xuất hiện đợi, Jiraiya không chút nghỉ ngợi nói, không sai. Nắm chặt cái loại cảm giác này, sau đó đem nó vẽ ra đến, tá lấy các loại nội dung cốt truyện, liền có thể bày biện ra hoàn mỹ nhất họa tác. Akabani mỉm cười giờ học kết thúc, Yui Shinku nghiêm túc suy tư một lát, sau đó cái hiểu cái không gật đầu. Tại những phương diện này, hắn khuyết thiếu nhất định kinh nghiệm, Jiraiya liền khác biệt, cái này bức ngộ tính phi phàm. Lập tức minh bạch bên trong tinh túy, hắn tại chỗ đồng ý như suối tuôn, linh cảm như đái tháo, không nói nhiều nâng bút mở vẽ. Ngồi tại một bên khác, Suna một mặt mơ hồ, vừa rồi Akabani giờ học, hắn liền vểnh tai nghe lén, nhưng mà, những lời kia tách ra nghe hắn đều hiểu có ý tứ gì. Tổ hợp lại nửa câu đều nghe không hiểu, thoải mái điểm. Lấy tài liệu, đây đều là cái gì? Còn có bọn họ không phải lời đồn thư tịch à? Vì cái gì dựng lên loại đồ vật này? Làm xa nhẫn, đây hết thảy hắn hoàn toàn nhìn không hiểu. Suna tò mò lòng ngứa ngáy. Có thể ra tại thân thể phần quan hệ. Lại không thể tiến lên xem xét. Chỉ có thể cố nén ngồi chỗ ấy. Thỉnh thoảng con mắt, lơ đãng địa hướng bọn họ chỗ này liếc vài lần. Akabani đem hết thảy nhìn ở trong mắt, âm thầm cười cười không nói chuyện. Người trẻ tuổi, hình vẽ, mắt thấy Jiraiya bắt đầu viết. Hắn cũng ngồi xuống bắt đầu vẽ vời vì cam đoan người nào đó có thể, lơ đãng xem đến. Hắn đặc địa nghiêng ngồi, giải rác mấy bút, sơ bộ hình ảnh cảm giác nhất thời hiển hiện. Suna ánh mắt quét tới, lập tức vô pháp dịch chuyển khỏi. Một khoản bút lạc dưới, hình ảnh càng ngày càng phong phú, trong mắt của hắn không khỏi mang lên vẻ chấn động, bởi vì vẽ bên trong, đúng là bọn họ xa ẩn thôn. Càng xem Suna càng là kinh hãi, tranh này thái rất thật, cơ hồ đem xa ẩn thôn tái hiện trong bức họa. Bọn gia hỏa này, đến là, Suna nhìn về phía đang bị Kurama Hirososu bọn họ mang lên thư đến. Rất lợi hại muốn đi lên xem một chút này đến là cái gì. Ta phải nhẫn ở. Những vật này dụ nghi ngờ không ta. Hắn cắn răng. Đem chú ý lực dịch chuyển khỏi. Sau đó. Suna thật không có lại nhìn một chút, mà là phi thường chuyên chú nhìn lấy sân huấn luyện. Akebani vẽ một hồi, phát hiện ra hỏa này không có lại nhìn qua, nhất thời hơi kinh ngạc, rõ ràng rất ngạc nhiên, kết quả còn có thể khắc chế. Bực này ý chí lực, khó trách có thể thành tài. Bất quá ta còn có chiêu. Akebani mỉm cười, cầm lấy khác một trang giấy, lặng lẽ viết một hàng chữ đưa cho Kurama Hirososu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.